Chú xin ký đơn. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh về đến nhà vẫn còn sớm. Nghĩ đã không gặp chị Ninh. Dù sao thì anh cũng chưa quay lại. Cô chạy sang nhà bên cạnh chơi. Bảo mẫu mở cửa cho Diệp Thánh Sinh chưa từng nhìn thấy Diệp Thánh Sinh trước đây. Khi mở cửa, liền hỏi, cô tìm ai vậy? Diệp Thánh Sinh mỉm cười đáp, tôi tìm chị Ninh, tôi sống ở bên cạnh. Ồ, thì ra là cô Diệp ở nhà bên. Tại sao cô không đến vào ngày khác? Hôm nay hơi bất tiện. Bảo mẫu khéo léo nói. Thánh Sinh khó hiểu nói. Hôm nay sao không tiện? Chẳng lẽ chị Ninh không có ở nhà? Lời vừa dứt, từ biệt thự truyền ra tiếng cãi cọ. Diệp Thánh Sinh không nghe rõ. Bảo mẫu cười gượng nói. Cô cũng nghe đây. Vợ chồng đang cãi nhau. Cô vào lúc này không thích hợp. Chẳng phải họ rất tình cảm sao? Thánh Sinh vội vàng hỏi bảo mẫu. Bọn họ cãi nhau cái gì? Bảo mẫu cười khan một tiếng. Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm. Hôm khác cô tới nhé. Được. Thánh Sinh nhìn lại ở biệt thự. Mơ hồ nghe thấy tiếng người bên trong cãi vã. Vào lúc này thật sự không thích hợp. Cô quay lưng về nhà. Vừa đến cổng biệt thự, cô cảm thấy có một chiếc ô tô đang từ từ chạy về phía mình. Diệp Thánh Sinh dừng lại. Chiếc xe dừng lại bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú của một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô. Diệp Vân trượt xuống xe. Đứng ở trước mặt cô hỏi. Em từ bên ngoài trở về. Hay là định đi ra ngoài? Thánh Sinh nghĩ đến người đàn ông vừa rồi tặng nhẫn kim cương cho cô. Đồng thời cũng cho cô ấy 100.000 nhân dân tệ mỗi ngày và một vài chiếc xe sang. Bây giờ nên đối xử tốt với anh ấy. Em vừa từ nhà chị Ninh ra. Anh tan sở rồi à? Đi thôi. Anh giơ tay kéo cô vào trong sân. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đi theo. Cúi đầu lén nhìn ngón tay của người đàn ông. Thấy anh đeo chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn mà cô đã nhận được trên ngón tay áp út. Cô nhướng mày hỏi. Cái đó. Một ngày đeo nó 100.000 à? Cô chỉ vào thứ trên ngón tay mình. Diệp Vân triệt liếc nhìn hành động của cô. Sau đó sải bước đi lên. Này, anh không sợ em làm cho anh phá sản sao? Thánh Sinh cảm thấy vui vẻ khi nghĩ một số tiền lớn đang rót vào tài khoản của mình mỗi ngày. Người hâm mộ ít tiền vội vã chạy theo bước chân của người đàn ông. Không thể nhịn được cười. Diệp Vân triệt chiếm được niềm vui của cô và với những gì Đường Vãn Quân đã nói trước đó. Anh cảm thấy thỏa mãn. Không có việc gì. Em mỗi ngày còn có tiền tiêu vặt, nghe nói còn có thu nhập. Diệp Thánh Sinh vội vàng đi theo vào phòng. Hỏi, bao nhiêu? 1 vạn. Diệp Vân triệt ở cửa đổi giày. Nhân tiện đặt đôi giày trước mặt cô. Rồi bước vào nhà. Diệp Thánh Sinh nhanh chóng thay giày. Đuổi theo người đàn ông. Còn tiền thì sao? Em có thể xem nó mỗi ngày không? Trước đây, cô đã sử dụng thẻ của anh. Thật xấu hổ khi tiêu quá nhiều. Nếu tiền nằm trong tài khoản của chính cô sẽ tiêu nó một cách hợp lý. Mỗi sáng 8 giờ, tài khoản của em sẽ được ghi có đúng hạn. Em có thể kiểm tra nó trên điện thoại của mình. Diệp Vân triệt nới lỏng cà vạt bước lên lầu. Mỗi ngày trở về, anh theo thói quen tắm rửa thay quần áo. Diệp Thánh Sinh không theo anh nữa. Vui vẻ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để kiểm tra giao dịch trên đó. Bắt đầu từ hôm nay, thực sự có 110.000. Cô vui mừng đến mức chạy vội vào bếp để hỏi dì Trương đang làm bữa tối. Dì Trương, dì còn thiếu cái gì không? Nếu dì có khó khăn cứ nói với con. Không chỉ mua cho mình. Nếu ai gặp khó khăn, cô sẽ giúp người đó. Trong lòng Diệp Thánh Sinh, dì Trương là người thân của cô. Bà luôn chăm sóc cô chu đáo. Dì Trương cười hiền từ. Tôi sẽ nhận lòng tốt của cô Sinh. Nhưng bây giờ tôi vẫn ổn. Diệp Thánh Sinh biết dì Trương vẫn đang gặp khó khăn. Cô vội vàng nói. Dì Trương kể con nghe. Xem có thể giúp dì cho dì không? Dì Trương do dự một lúc rồi nói. Tôi có một cô con gái nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng năm nay thi rớt đại học. Tôi lại muốn nó đi làm may. Nhưng nó không chịu. Tôi thì lo lắng không biết phải làm sao. Diệp Thánh Sinh buồn bã cau mày. dì Trương có ý định tìm việc khác cho em ấy không? Bà có chút ngượng ngùng nói. Nó 18 tuổi, cái gì cũng không biết. Không công ty nào dám nhận. Chắc chỉ đi làm trong nhà máy. Diệp Thánh Sinh đang suy nghĩ giải pháp. Đột nhiên nghĩ đến một điều. Cô ấy nói với dì Trương. Vậy em ấy làm được công việc như gì chứ? Dì Trương cười. Có thể, mặc dù thành tích học tập của con gái tôi không tốt nhưng nó vẫn có thể làm việc nhà và nấu ăn. Được, vậy con sẽ nhờ Vân Triệt thuê em ấy làm người hầu trong nhà cũ. Cô nhớ lúc mình đến nhà cũ. Trong nhà có rất nhiều người hầu. Những người hầu đó cũng không già lắm. Con gái của dì nhất định sẽ không sao. Diệp gia, dì Trương ngạc nhiên hỏi. Bà nghe nói ở đó có tòa lâu đài. Thậm chí còn đẹp hơn những gì được mô tả trong truyện cổ tích. Sẽ thật tốt nếu con gái có thể vào làm việc. Ừ, nếu dì Trương thấy không sao. Lát nữa con đi nói với anh ấy. Dì Trương cười nói. Tôi cũng không biết nên cảm ơn cô như thế nào. Chỉ bằng tôi mang nó đến đây. Trực tiếp cảm ơn cô. Thánh Sinh xua tay. Đi ra khỏi phòng bếp nói. Không cần đâu gì. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô vui vẻ ngâm nga một bài hát lên lầu. Diệp Vân Triệt vừa mới ra khỏi phòng tắm rửa thay quần áo. Liền gặp một cô bé đang tươi cười ở hành lang. Lần đầu tiên anh thấy cô vui như vậy. Dừng lại, Diệp Vân Triệt hỏi cô. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Diệp Thánh Sinh bắt gặp ánh mắt của anh. Cười đến mức trong mắt đầy tờ 100 đô la. Không biết. Có lẽ là không lo cơm ăn áo mặc mang đến hạnh phúc. Thánh Sinh chủ động tới gần nói. Anh có thể giúp em một việc. Diệp Vân Triệt, cô gái này, sao đột nhiên lại dị thường như vậy? Chỉ vì chút tiền mà anh thưởng cho cô. Không phải như vậy. Được, em nói đi. Thánh Sinh nhếch môi, đi thẳng vào vấn đề. Dì Trương có một cô con gái không thi đại học muốn đi làm. Anh có thể sắp xếp cô ấy về nhà cũ. Em thấy người hầu trong nhà cũ cũng không già lắm. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt anh. Thấy cô vui vẻ lạ thường. Anh bỗng trở nên thích thú. Tại sao anh phải giúp em? Trên mặt Diệp Thánh Sinh hiện lên một dấu chấm hỏi. Chuyện nhỏ như vậy, anh cũng không giúp sao? Anh cố ý khom người tới gần cô. Khuôn mặt ôn nhu, ánh mắt trìu mến nhìn cô như vực sâu. Giọng nói từ tính và đầy cám dỗ. Hôn anh. Em muốn làm gì thì làm. Diệp Thánh Sinh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên đến gần mình. Cô sững sờ, đôi mắt to đen láy chớp chớp. Tim đập nhanh, đôi tai cô hơi nóng. Thậm chí toàn thân khó chịu. Sau khi phản ứng lại, cô vội vàng đẩy anh ra. Tức giận hét lên, đồ lưu manh. Sau đó cô chạy vào phòng đóng cửa lại. Cách Trương.